Trọng sinh sai rồi, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đoạn Nhược Tinh cảm giác thời tiết mặc trở nên bình thường một ít không, hoặc chỉ là nàng thu thập tâm tình của mình, làm chính mình biểu hiện cùng thường lui tới giống nhau bình thường. Nàng nhịn không được lại đi hỏi hệ thống vẫn là giống như trước giống nhau nói cho nàng này không phải nàng hẳn là suy nghĩ sự tình. Đoạn Nhược Tinh tâm tình liên tục hạ xuống, nàng cảm thấy như vậy thật không tốt. Hệ thống còn có thời tiết mặc rõ ràng biết cái gì, nhưng là các nàng hai cái đều không nói, gạt nàng, đại khái là nghĩ làm nàng có thể tiếp tục lưu giữ hiện tại thiên chân cùng vô ưu vô lự, không biết tương lai con đường phía trước bụi gai. Nhưng không cho nàng biết là có thể lau đi con đường phía trước bụi gai sao? Này rõ ràng là lừa mình dối người. Ngươi coi như chúng ta là ở lừa mình dối người đi. Hệ thống đột nhiên hé răng. Đoạn Nhược Tinh thấy hệ thống hé răng, chạy nhanh bắt lấy nàng, không cho nàng đi. Nàng đối hệ thống nói, thỉnh nói cho ta sự tình chân tướng. Hệ thống lại không hé răng, qua một hồi lâu, nàng mới nói, ngươi cho rằng ta là không nghĩ nói cho ngươi sao? Ngươi đi hỏi hỏi thời tuyết mặc. Đoạn Nhược Tinh khó hiểu, nghiêng đầu đi nhìn thời tuyết mặc. Thời tuyết mặc đang ở xếp quần áo, thấy Đoạn Nhược Tinh đang xem nàng, hỏi nàng. Làm sao vậy, mặc mặc ngày hôm qua mưa sao băng là chuyện như thế nào? Đoạn Nhược Tinh thực trắng ra hỏi. Mưa sao băng, thời tuyết mặc lộ ra khó hiểu biểu tình. Ngày hôm qua có mưa sao băng sao? Lần này đến phiên Đoạn Nhược Tinh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi không nhớ rõ sao? Thời tuyết mặc mày nhăn lại. Chúng ta ngày hôm qua cùng nhau xem mưa sao băng sao? À, như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào không nhớ rõ, chúng ta có cùng nhau hảo hảo hứa nguyện sao? Đoạn Nhược Tinh biểu tình từ kinh ngạc trở nên bình tĩnh, nói. Có Nga, chúng ta hảo hảo hứa nguyện, ở nàng bị thời tuyết mặc ném vào lều trại, thời tuyết mặc không nói lời nào, hệ thống cũng không nói lời nào thời điểm, nàng nhắm mắt lại đối với bên ngoài sao băng hứa nguyện, nàng hy vọng bất luận quá trình như thế nào, kết quả đều là tốt. Thời tuyết mặc nghe Đoạn Nhược Tinh nói các nàng hai cái hảo hảo hứa nguyện an tâm không ít, nhưng nàng đối với nàng vì cái gì mất đi này đoạn ký ức vẫn có vẻ có chút buồn rầu. Chính là ta như thế nào sẽ quên đâu? Đoạn Nhược Tinh có chút không quá tưởng ở cái này vấn đề thượng lại cùng thời tuyết mặc dây dưa. Mặc mặc chúng ta thu thập hảo liền có thể xuất phát đi. Ân, thời tuyết mặc gật gật đầu. Đem đồ vật thu thập hảo chúng ta liền có thể xuất phát, dự tính trạng vạng có thể đến tiếp theo cái thành thị. Đoạn Nhược Tinh nhìn thời tuyết mặc nói xong câu đó, biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Ân, Nhược Tinh làm sao vậy? Thời tuyết mặc hỏi, Đoạn Nhược Tinh thử tính hỏi. Mưa sao băng, Ân, mưa sao băng làm sao vậy? Thời tuyết mặc rất có kiên nhẫn trả lời. Chúng ta nơi Bắc bán cầu mỗi năm có tam đại mưa sao băng, phân biệt là anh tiên tòa, tròm song tử cùng phương tòa. Nhược Tinh ngươi nếu là muốn nhìn nói, năm nay mùa hè ta có thể bồi ngươi xem anh tiên tòa mưa sao băng. Anh tiên tòa mưa sao băng là Bắc bán cầu lớn nhất mưa sao băng. Đoạn Nhược Tinh không nói. Ân, Nhược Tinh ngươi làm sao vậy? Thời tuyết mặc cho rằng Đoạn Nhược Tinh rất muốn xem mưa sao băng, nhưng hiện tại không có mưa sao băng có thể xem, biểu tình mới trở nên như vậy khó coi, nàng chạy nhanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu là thật sự rất muốn xem mưa sao băng nói, ta nhớ rõ mùa xuân thời điểm cũng có một hồi mưa sao băng, đến lúc đó ta nhất định bồi ngươi xem, được không? Đối mặt thời tuyết mặc quan tâm, Đoạn Nhược Tinh trên mặt tễ không ra một chút tươi cười, cười không nổi, bởi vì thời tuyết mặc đảo mắt quên mất nàng vừa rồi cùng nàng lời nói. Nha nha, ngươi phát hiện đâu? Bạch Niệm thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Đoạn Nhược Tinh nhảy dựng, nàng không biết thời tuyết mặc mất trí nhớ sự tình cùng nàng có hay không quan hệ, nếu chuyện này cùng Bạch Niệm có quan hệ, nàng phát hiện bí mật này có thể hay không bị Bạch Niệm diệt khẩu. Nếu Bạch Niệm động thủ, nàng cùng hệ thống sự tình có thể hay không bị nàng biết được. Bạch Niệm tự hồ là tự hỏi trong chốc lát mới nói lời nói. Bằng hữu, ngươi muốn truy tìm chân tướng sao? Cái này là che giấu nhiệm vụ sao? Đoạn Nhược Tinh giả ngu hỏi. Là che giấu nhiệm vụ Nga, hơn nữa là te, tơn en, Nga, Bạch Niệm lời nói chung nhiều chút mê hoặc, ngươi muốn hay không đem ngươi hiện tại nhiệm vụ đổi thành te tuyến nhiệm vụ đâu? Đoạn Nhược Tinh không cần nghĩ ngợi nói, ngươi nói rất đúng, nhưng te tuyến không đại biểu he ta là thành thục người chơi, cho nên ta lựa chọn ne. No mồ en, Bạch Niệm chủ thần nghe xong ngươi nói muốn đánh người. Ngươi thật sự không nghĩ tìm được sự tình chân tướng sao? Bạch Niệm có chút đáng tiếc hỏi. Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ rất muốn biết sự tình chân tướng, hệ thống khuyên nàng, nàng cũng không nghe khuyên, thực để ý, nhưng nếu Bạch Niệm khuyên nàng tìm kiếm chân tướng nói, nàng liền một chút đều không nghĩ tìm kiếm chân tướng. Nàng hẳn là tin tưởng hệ thống là các nàng giữa thông minh nhất, cùng nàng lập trường tương đồng sẽ không lừa nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải không cho nàng tìm kiếm chân tướng, mà là hiện tại nàng không thích hợp tìm kiếm chân tướng, điều kiện không đầy đủ. Cho nên nàng liền thành thành thật thật nghe hệ thống nói, không cần lo sợ không đâu, miễn cho miên man suy nghĩ bị Bạch Niệm loại người này lợi dụng. Suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt đoạn nhược tinh ngụy trang thành không có gì chí khí tục nhân, xin miễn Bạch Niệm hảo ý. Tạ Lạp, ta cảm giác hiện tại nhiệm vụ tuyến khó khăn liền rất vừa phải, tìm kiếm chân tướng gì đó, hoàn toàn có thể chờ ta ván thứ 2A, một vòng mục đích ta đánh cái NT giải quyết liền ok. Bạch Niệm, ngươi không phải muốn nghe tuyến sao? Ngươi chờ ta đây liền cho ngươi làm sự đi. Trải qua một ngày xe trình, với trạng vạng thời điểm các nàng đến thành thị theo sau bị chặn lại xuống dưới, thẳng đến thời Tuyết Mặc đưa ra chứng minh chính mình thân phận văn kiện nghiệm chứng thông qua sau, các nàng hai cái mới được phép tiến vào. Tuy rằng chứng minh rồi các nàng hai cái căn chính miêu hồng thân phận, nhưng đại hắc cầu bưu hãn hình thể cùng thỉnh thoảng lộ ra răng nanh vẫn làm cho binh lính ở đối mặt nó thời điểm cảm thấy áp lực cực lớn, không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khôi phục tâm tình đoạn nhược tinh xuống xe sau nhảy nhảy lộc cộc thời Tuyết Mặc còn lại là cùng người phụ trách giao thiệp các nàng yêu cầu vật tư, hơn nữa đem đại bộ phận như là thịt khô, dị thú tài liệu linh tinh đồ vật lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc sở yêu cầu đồ vật nhất hy hữu bất quá sang linh tinh, hơn nữa lượng cũng không lớn, gần là duy trì các nàng đến tiếp theo cái thành thị dư giả phân lượng, nhưng các nàng lưu lại đồ vật lại là đối doanh địa phát triển đại đại có trợ giúp đồ vật, có thể thỏa mãn rất nhiều người ấm no, đồng thời cũng có thể làm cho bọn họ chế tạo ra càng nhiều vũ khí. Đoạn nhược tinh ở bên ngoài dạo qua một vòng, nghĩ đến nàng có cái đồ vật muốn, thời Tuyết Mặc còn ở cùng người giao thiệp, nàng đi qua thập phần tự nhiên mà kéo thời Tuyết Mặc tay, đối người phụ trách nói. Ta có cái muốn đồ vật, là cái gì? Thời Tuyết Mặc hỏi, chúng ta sẽ hẳn là cải trang một chút, mặt trên thêm một bộ năng lượng mặt trời bản, như vậy phát điện thời điểm liền không cần toàn dựa máy phát điện. Đoạn nhược tinh nói, ngươi là nói hỗn hợp động lực sao? Thời Tuyết Mặc nghiêm túc tự hỏi, ý tưởng khá tốt nhưng là như vậy cải tạo xuống dưới yêu cầu thời gian có điểm trường, chúng ta muốn ở cuối tháng phía trước đến đế đô. Đoạn nhược tinh trầm ngâm một chút nói. Ngô, không làm hỗn hợp động lực chỉ là thêm một bộ năng lượng mặt trời bản, nói như vậy ta về sau liền có thể ở trên xe chơi di động. Chơi di động, đây mới là đoạn nhược tinh chân thật ý tưởng. Đi đi đi, thời Tuyết Mặc đem không biết chính sự tịnh biết thêm phiền đoạn nhược tinh đuổi đi. Nhưng nàng đem đoạn nhược tinh chi khai, xem nàng đi xa lúc sau, nàng hỏi người phụ trách. Chỉ thêm một bộ năng lượng mặt trời bản yêu cầu thời gian hẳn là không dài đi. Người phụ trách, hắn chỉ là cái nho nhỏ người phụ trách, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Cái này rất đơn giản, chỉ cần mấy cái giờ thêm trang thời gian. Người phụ trách như thế nói. Thời Tuyết Mặc nói, hảo, vậy thêm trang một chút đi, phiền toái các ngươi. Đoạn nhược tinh bị thời Tuyết Mặc chi sau khi đi, nàng một người dán ở chính phủ đại lão góc tường, cọ thượng wifi, chạy nhanh cấp Nhung Khắc khai video. Nhung Khắc, ngươi ở đâu? Đoạn nhược tinh hỏi, ta ở, có chuyện gì sao? Nhung Khắc đang ở phòng thí nghiệm, hắn phía sau có bận bận rộn rộn đi tới đi lui thực nghiệm viên đảm đương phông nền. Ta nghiên cứu ra một chút đồ vật, ta hiện tại đem hồ sơ chia ngươi, ngươi lại nghiên cứu một chút. Đoạn nhược tinh cọ wifi đem hệ thống nghiên cứu kết luận chia Nhung Khắc. Nhung Khắc không chút để ý biểu tình ở hắn nhìn đến hồ sơ thượng văn tự lúc sau trở nên nghiêm túc lên, hắn lại lặp lại nhìn mấy lần, đệ nhất biến là thô sơ giản lược xem đọc nhanh như gió xem, lần thứ hai là bình thường tốc độ đọc, đang lúc hắn chuẩn bị thâm nhập nghiên đọc thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới đoạn nhược tinh tồn tại, cảm giác đem ý thức từ hồ sơ thượng kéo ra. Này phân tư liệu ta muốn cẩn thận nghiên đọc một chút. Nhung Khắc nói, đoạn nhược tinh không thèm để ý xua xua tay. Không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể ở gieo trồng vào mùa xuân phía trước nghiên cứu ra tới là được. Nhung Khắc trên mặt lộ ra khổ sắc tựa hồ là cảm giác áp lực rất lớn. Nhung Khắc ngươi ở cùng ai video? Chấm, màn hình ở ngoài có một cái lời thuyết minh vang lên. Đoạn nhược tinh nghe được cái kia thanh âm, lập tức cùng nàng chào hỏi. Trừ Nhan, ngươi hảo a, đã lâu không thấy. Ai, Trừ Nhan xuất hiện ở trước màn ảnh, nàng nhìn màn hình di động đoạn nhược tinh, vươn ra ngón tay chọc chọc màn hình. Nhung Khắc ngươi còn cùng đoạn nhược tinh video à, như thế nào lạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được sao, đoạn nhược tinh nói, ta cùng Nhung Khắc là cùng nhau tham thảo khoa học đồng chí. Trừ Nhan lộ ra vẻ mặt ma ma biểu tình. Đúng rồi, Trừ Nhan ngươi nghiên cứu tiến hành thế nào à, đoạn nhược tinh còn nhớ rõ chính mình cho nàng một cái phao phao. Nghe được đoạn nhược tinh nhắc tới cái này, Trừ Nhan trên mặt lộ ra tươi đẹp biểu tình. Cái kia thực thành công, ta thành công đào tạo ra ta tổ chức hàng mẫu, Bạch Du Sa thực thích. Đoạn nhược tinh đã chịu kinh hách, Trừ Nhan bên cạnh Nhung Khắc lộ ra vẻ mặt thấy nhiều không trách biểu tình. Ta cho ngươi phao phao cũng không phải là vì làm ngươi làm cái này. Đoạn Nhược Tinh kêu lên, nàng phao phao là làm Trừ Nhan đi mượn sức Tang Nhân. Có thịt người thay thế phẩm, nhân loại cùng dị nhân liền có thể bắt tay giảng hòa khả năng. Cái kia nghiên cứu liền từ ta tới thuyết minh đi. Nhung Khắc nói, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Trừ Nhan nói không nên lời cái gì hữu dụng tin tức. Có lẽ còn sẽ nói điểm Bạch Du Sa thực sau cảm, nhưng nàng thật sự không muốn nghe kia đồ vật. Chúng ta hiện tại đã bắt đầu quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt, hiện tại sản lượng chiêu mộ Trấn An một người Tang Nhân duy trì hàng ngày hoạt động không tiến hành chiến đấu háo có thể vì mỗi ngày một viên một bậc tinh hạch, nếu yêu cầu Tang Nhân chiến đấu, như vậy cái này háo có thể vì 80. Dư thừa tiêu hao, 10. Sinh sản, chỉ có 10. Là chân chính bị Tang Nhân hấp thu. Tang Nhân cùng dị năng giả chi gian có thể háo so vì 11. Nhung Khắc nói, cái này nghe tới thực không có lời, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không có chế tạo như vậy cao năng lượng nhân thể tổ chức. Tang Nhân có thể cùng dị năng giả giống nhau thông qua tinh hạch hấp thu năng lượng, làm Tang Nhân chiến đấu khi sử dụng tinh hạch, ăn cơm khi cho các nàng bình thường thịt người, cứ như vậy Tang Nhân cùng dị năng giả chi gian có thể háo so vì 3:1. Ân, Đoạn Nhược Tinh cảm giác này cũng không tệ lắm, nàng hỏi. Này bộ phận chi ra hẳn là Tang Nhân gánh vác đi. Nhung Khắc gật đầu, đúng vậy, không sai, ở tính toán ra 3:1 có thể háo so sau, Hàn Dã liền từ bỏ đem Tang Nhân nạp vào dưới trướng tính toán, hắn không tính toán gánh vác này bộ phận phí tổn. Hắn đối ngoại tuyên bố Tang Nhân có thể đến doanh địa sử dụng tinh hạch đổi nhân tạo thịt, cái gì năng lượng cấp bậc đều có, cái này là thuần khiết từ phòng thí nghiệm bồi dưỡng, không phải từ nhân thân thượng lấy được thịt của Vũ Tang Nhân cùng chúng ta đổi nhân tạo thịt, chỉ thu 5. Phí dụng, Hàn Dã còn rất sẽ rời đi phí tổn, cứ như vậy, tính cách tốt Tang Nhân tất cả đều cho hắn làm công, thuận tiện còn duy ổn. Đoạn Nhược Tinh phun tào, ân a, hắn cái này chính sách đẩy ra lúc sau, chúng ta doanh địa phụ cận Tang Nhân đều thành thật không ít, thậm chí địa phương khác Tang Nhân cũng có hướng doanh địa tụ tập xu thế. Nhung Khắc nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý gờ yêu ta ết người ăn người. Nhung Khắc nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua chính mình bên người Trừ Nhan, cảm thấy hắn vừa rồi lên tiếng thực không ổn. Hắn bên người vị này chính là cái thỏa thỏa phản nhân loại kẻ điên. Trừ Nhan tự hồ là cảm giác được Nhung Khắc ánh mắt đối với hắn khinh bỉ nói một câu. Rác rưởi lô ly khống, Nhung Khắc nghe thế câu nói lập tức tạc cùng Trừ Nhan trở mặt. Ta này không gọi lô ly khống, ngươi mới là lô ly khống, xem người là lô ly khống nhân tâm đều là lô ly khống, ta cái này kêu ái nữ nhi. Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy Nhung Khắc cùng Trừ Nhan cộng đồng xử sự quan hệ còn khá tốt, cười cười, đóng video trò chuyện. Bạch Du Sa ta không cảm thấy Nga. Tác giả có lời muốn nói, chống trơn làm thu hiện tại là 496. 500, điên cuồng chớp mắt ám chỉ. Cách chương.